Chương 3. 223 ngày tốt lành đến rồi. Thích Huyên Huyên rất sợ Kiều Mộc quên như thế cái đặc thù ngày tốt lành, tranh thủ thời gian kéo lớn giọng giống lên một cú họng. Ngày thứ 29 không nói Kiều Mộc ngược lại thật sự là quên đi hôm nay có thế không phải liền là bọn họ tham gia dưới mặt đất đấu trường tranh bá thi đấu ngày thứ 29 đây đạo sư lá thư này nói thế nào trước trong vòng 28 ngày tranh tài. Không thể triệu ra bản thân huyền thú đúng không hôm nay cũng không liền đúng dịp đây ngày thứ 29 đến Kiều Mộc trận này thật là đủ biệt khuất, nhìn xem người khác triệu đủ loại thú, luôn luôn cho người khác hai đánh. Một hôm nay, nàng liền muốn để người khác nếm thử, bốn đánh hai tư vị như thế nào chế rêu bọn họ cây vải đội không huyền thú đúng không hử, vậy liền để cái này càng cái gì nhìn xem, nàng đến cùng có hay không huyền thú đi. Nhỏ dôi tay ra, Kiều Mộc đột nhiên giống lên một cuống họng. Mau ra đây, quần đấu giống báo tuyết cái thứ nhất nhảy nhót đi ra, sẽ mở một móng vuốt hướng một mặt mộng bức Viu Huy trên đầu đập tới. Kaki sắc bén móng vuốt lúc này tại TT cong lên cầm ra một đạo vết tích. TT nghẹn ngào một tiếng, toàn bộ thân thể cuộn rút thành một đoàn hướng bên cạnh lăn đi. Chu nở dê thiên một tiếng lệ kêu qua đi, dự huyết phượng hoàng dương cánh từ không trung túi vọt xuống tới, một đạo hỏa tuyến lúc này phun tại TT trên đầu. Tiêu Mộc không khỏi nhảy lên chân. Đánh nhầm đánh hắn đánh cái thú làm gì, đánh chết cũng chính là để chủ nhân nhận một bộ phận phản vệ mà thôi, không có tí sức lực nào. Đã động thủ, vậy dĩ nhiên là muốn tập trung hỏa lực, ít nhất phải đem này Dương Dương đắc ý cảng công tử đánh cho hôn mê bất tỉnh mới đúng. Ngồi vào thượng đám người, không khỏi thò tay rủi rủi con mắt. Chuyện gì xảy ra thổ hào tiểu cô nương cũng không phải là không có huyền thú, mà là trước kia luôn luôn khinh thường gọi ra nhìn xem này thổ hào phân phối. Cái kia báo tuyết toàn thân tuyết trắng, bộ lông bóng loáng tỏa sáng, xem xét chính là vô cùng lợi hại thú. Trong bọn họ phần lớn người, căn bản nhìn không ra báo tuyết là bực nào cấp. Càng đừng đề cập cái kia lao xuống phượng hoàng kia là chỉ hỏa phượng hoàng đi đám người chỉ ở trong truyền thuyết nghe thấy, chưa hề từng tận mắt nhìn thấy qua. Lúc này thấy, không khỏi đều có chút thần sắc hoàng hốt, thực sự là tương phản quá lớn. Mới bọn họ còn tại ngươi một lời ta một câu chào phúng tiểu cô nương muốn lệnh. Lập tức liền bị cảng công tử TT chiến bại. Chỗ nào ngờ tới mấy phút thời gian chưa tới, tiểu cô nương lập tức ba ba đánh mặt cho bọn hắn nhìn. Đám người không nhịn được muốn chửi mẹ, ngươi mẹ nó ngay từ đầu đang làm gì mở đầu 20 ngày tới tranh tài, mỗi ngày trang bức không triệu thú đâu ở nơi đó ra y vo linh khí bạo bạo nổ. Quả thực là vui đùa người chơi ngươi ngay từ đầu gọi ra như thế hai con thú. Còn có ai muốn lên đài đánh với ngươi đánh cái cao ý giả mở từ sức chiến đấu đến huyền thú phân phối, đều cùng tiểu cô nương ngày đêm khác biệt, đi lên đánh lôi đài không phải liền là tự tìm phiền phức cá chờ chút tất cả mọi người. Một mặt đờ đẫn nhìn qua từ tiểu cô nương trên vai nhảy xuống tiểu bàn con sóc. Cái này béo con sóc, tại rơi xuống đất ngáy mắt, liền hóa thân thành một đầu mập đôn đôn núi nhỏ con sóc. Đặt ngông suýt nữa đem kia tê tê cho ngồi chết may mắn kiểu mục giống lên nó một cú họng. Béo con sóc lúc này mới bất đắc dĩ thu hồi muốn đập tới móng vuốt, bay nhảy chạy tới Kiều Mộc bên người. Nay cờ mờ nờ chỗ nào là hai con thú A đây không phải ba con thú A đám người một mặt mộng bức nhìn qua nhỏ trên lôi đài Kiều cô nương, chỉ cảm thấy trong hôm nay, Kiều cô nương thổ hào trình độ lại một lần nữa bị chính nàng cho đổi mới Viu Huy cũng là bị cử động của nàng giật mình kêu lên.